Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 575, thật ra thì ta đối sách quả bom còn thật có tự tin. Cùng lúc đó, rạp chiếu phim trong nhà vệ sinh, nhìn lấy còn không hề đến một phút đếm ngược. Miyamoto Yumi cùng Sato Miwako trải qua một phen cố gắng sau cũng rốt cuộc buông tha thử nghiệm. Buông tha, thiệt là, chẳng qua chỉ là một cái kiến trúc ra mà thôi. Tại sao quả bom cũng khiến cho như vậy 6A? Coi như là Miwako loại này nhân viên chuyên nghiệp đều không giải quyết được. Chớ xem thường, Moriya Teiji, nội tâm của người này phi thường nhẵn nhụi. Hơn nữa tính cách cùng với cố chấp, chỉ muốn hắn làm sự tình nhất định sẽ trải qua một phen nghĩ cặn kẽ. Cho nên phỏng chừng hắn tại chính thức gây án trước ít nhất trải qua hơn một năm phải học tập cùng. Với mấy tháng mò điểm, nói cách khác cái tên kia tới nhà vệ sinh nữ quan sát rất nhiều lần. Hắn là biến thái sao? Ta cảm thấy chắc là đầu óc biến thái của ngươi. Tòa cao ốc này đều là hắn thiết kế. Hắn nằm vùng chẳng qua là quan sát nhân viên tình huống mà thôi. À, Yumi, chúng ta có lẽ cũng chỉ còn lại có sau cùng một phút rồi. Ngươi chẳng lẽ không có muốn nói cái gì sao? Nhìn thấy Miyamoto Yumi mặc dù đang cùng Chiya cãi vả, nhưng trên mặt một mực do dự dự. Thật giống như muốn nói điều gì, nhưng cũng một mực ngượng ngùng. Sato Miwako cũng bất đắc dĩ thở dài, quyết định giúp bạn tốt của mình một cái. Dù sao đầu tiên là Ran, lại là chính mình, coi như Miyamoto Yumi thật sự yêu thích Chiya. Dưới tình huống này cũng không có cách nào nói ra. Ai? Không có, ta không có muốn nói cái gì. Chúng ta chỉ còn lại hơn 2 phút đồng hồ rồi. Nếu không nói liền không còn kịp rồi. Trầm mặc một hồi sau, Miyamoto Yumi vẫn là không có giống như Sato Miwako mong đợi một dạng đem lời chính mình muốn nói. Nói ra, dù sao nàng thích Chiya không sai, nhưng cùng lúc cũng cùng Sato Miwako là bằng hữu tốt vô cùng. Nếu như vào lúc này cùng Chiya bày tỏ mà nói không khác nào phản bội Sato Miwako. Tại Sato Miwako cùng giữa Chiya, Miyamoto Yumi cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước. Sau khi hơi suy nghĩ, Sato Miwako cũng nghĩ đến một điểm này. Bất đắc dĩ thở dài, nàng trực tiếp giúp Miyamoto Yumi đem muốn nói ra. Chiya-kun, thật ra thì Yumi cũng thích ngươi. Hơn nữa thường xuyên đưa ngươi làm thành đối tượng tự sướng. Ai, Miwako, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó đây? Ta cho tới bây giờ không có đem thối tiểu quỷ này làm thành đối tượng tự sướng. Nói cách khác ngươi không phủ nhận thích Chiya-kun sự tình thật sao? À, ta biết, hắc, Sato Miwako vốn tưởng rằng Chiya sẽ khiếp sợ một cái. Sau đó thừa dịp cái này cơ hội cuối cùng cùng Sato Miwako đi lên một cái thâm tình kiss. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, trừ một tia trêu chọc ý vị nụ cười ở ngoài. Trên mặt của Chiya vô cùng bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm tưởng gì sao? Lần trước ngươi cùng Yumi uống say ta chiếu cố các ngươi thời điểm các ngươi cũng đã đem lời. Toàn bộ nói hết ra, cái này cũng không cái gì tốt kinh ngạc địa phương. Hơn nữa bây giờ còn chưa phải là lúc cảm khái. Thật ra thì ta đối với phá đạn vẫn rất có tự tin đấy. Hắc. Tại trong ánh mắt khiếp sợ của Sato Miwako, Chiya trực tiếp thuần thục hóa giải nổi lên quả bom. Nếu như không phải là đã xác định hung thủ chính là Moriya Teiji mà nói, Sato Miwako thậm chí đều muốn hoài nghi, quả bom thật ra thì là Chiya để ở chỗ này rồi. Chờ một chút, tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ đã sớm dự liệu được ta sẽ hướng ngươi bày tỏ. Cho nên mới một mực cũng không có nói ra bản thân thật ra thì hiểu được phá đạn kiến thức sự tình. Đi, không sai, dù sao lấy tính cách của Miwako ngươi nếu như không phải là loại tình huống này mà nói ngươi phòng. Chừng sẽ đem tình cảm của mình một mực đè nén ở đáy lòng đi. ngoặc kép chấm chấm, ta muốn đánh ngươi một trận, có thể chớ lộn xộn sao? Có thể là có thể, bất quá chuyện trọng yếu nhất bây giờ là tháo bỏ quả bom. Cho nên có thể đợi một hồi lại nói sao? Không bao lâu, Chia liền đem quả bom hủy đi thất thất bát bát, chỉ còn lại có sau cùng mấy cây tuyến. Chỉ cần đem cái này mấy cây tuyến kéo đoạn liền có thể để cho quả bom đếm ngược đình trì. Nhưng cái này mấy cây tuyến mới là cả quả bom chính giữa khó khăn nhất địa phương. Chia tốc độ cũng biến thành chậm lại. Bất quá nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Ran lần nữa vang lên. Nhìn một chút tên người gọi đến là Mori Kogoro sau, Ran do dự một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Ran, ngươi không sao chứ? Ba ba, ta không sao. Bất quá quả bom đếm ngược cũng chỉ còn lại có hơn một phần một chút. Xin lỗi, trước ta một mực cũng muốn để cho mẹ cùng ba ba phức hợp. Trễ nãi mẹ thanh xuân, cũng trễ nãi ba ba thời gian. Ba ba nếu như gặp phải người yêu thích liền cùng mẹ ly hôn đi. Ran, loại thời điểm này cũng không cần nói lời như vậy rồi. Hơn nữa ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Chia tiểu tử thúi kia ở bên trong đi. Thân phận của hắn không có ngoài mặt biểu hiện đơn giản như vậy. Chỉ là một cái quả bom không làm khó được hắn. Dưới tình thế cấp bách, Mori Kogoro cũng không để ý nhiều như vậy. Trực tiếp đem hắn điều tra đến liên quan với Chia một chút tin tức hô lên. Dù sao Ran nhưng là con gái của hắn. Mặc dù đối với Chia quả thật rất hài lòng. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mori Kogoro vẫn là điều tra một phen thân phận của Chia. Kết quả mặc dù để cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng coi như tại tình lý chính giữa. Ran đem điện thoại di động đưa cho tiểu tử thúi kia. Ta tới hướng dẫn hắn cắt bỏ sau cùng mấy cây sợi. Đáng ghét, Conan thối tiểu quỷ đó. Nếu như không phải là hắn cầm lấy quả bom bản thiết kế chạy mất lời phòng trường hiện tại cũng đã đem quả bom tháo bỏ. Khẳng định lại là Kudo Shinichi tên tiểu quỷ kia chỉ thị hắn làm đấy. Hắn nhất định là nghĩ thừa dịp cơ hội này tới trận trước anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó đưa ngươi vãn hồi. Nhưng tiếc là hắn không nghĩ tới lối đi đã hoàn toàn bị phế tích chặn lại rồi. Cuối cùng chỉ có thể để cho Conan lại đem bản thiết kế đưa trở lại. Shinichi, lần nữa nghe đến tên Kudo Shinichi, Ran cảm giác nội tâm đã không có bất cứ rung động gì. Ba ba, ngươi nhanh đem bản thiết kế nói cho Chia nghe. Chia đã hủy đi đến cuối cùng. Nếu như có bản thiết kế mà nói hẳn là rất nhanh liền có thể tháo bỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.